Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1198. Đệ 1198 chương nhất định là muốn đi. Ngô Thanh Thiển nghe được Cổ Diễm Trần An nói. Ảm đạm mắt sáng rực lên. Sư phó, người đối Thâm Nguyên Địa Ngục thực hiểu biết sao? Cổ Diễm lắc đầu, không xem như đặc biệt hiểu biết. Chỉ biết đại khái. Rốt cuộc ta cũng không đi qua các giao diện tội ác tài trời hoặc là đắc tội nào đó thế lực lớn. Người đều sẽ bị đưa đến Thâm Nguyên Địa Ngục trừng phạt. Cho nên bị đưa vào đi cũng không được đầy đủ là làm nhiều việc ác người. Còn có cùng loại giống ca ca ngươi cùng Phong Ly loại này, Thâm Nguyên Địa Ngục đã sớm hình thành. Một cái hoàn chỉnh giao diện, bên trong đồng dạng có đặc thù tu luyện tài nguyên có thể dùng. Đồng dạng có thế lực phân chia phát triển, chỉ là hoàn cảnh tương đối ác liệt, mới vừa tiến vào nhân sinh tồn không dễ, Cổ Diễm dừng một chút nói. Có tệ tự nhiên cũng có lợi, Thâm Nguyên Địa Ngục là một cái tương đối mài giũa người địa phương. Bởi vậy cũng có giao diện thế lực lớn sẽ nhẫn tâm đem đệ tử đưa vào đi rèn luyện. Chỉ cần có thể tồn tại ra tới. Thành tựu tuyệt đối bất phàm mà ni, nếu vực sâu người nọ cố ý vận dụng phân thân tiến đến nghĩ. Cách cứu viện Thạch Hy, lại đem hắn ném tới rồi Thâm Nguyên Địa Ngục, như vậy tuyệt đối không phải vì trừng phạt, mà là vì mài giũa hắn, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm hai người tâm tính cứng cỏi. Đều trải qua quá không ít hắc ám, tin tưởng muốn sống sót hy vọng vẫn là chín thành. Các ngươi coi như làm bọn họ là đi Thâm Nguyên Địa Ngục tôi luyện chính mình đi, Cổ Diễm bổ sung một câu, ta cũng không phải đang an ủi các ngươi. Đã từng Cổ gia liền đem hai gã dòng chính bị đưa vào Thâm Nguyên Địa Ngục mài giũa, kia hai gã dòng chính sau lại như thế nào? Ngô Thanh Thiển nhịn không được hỏi, một người sinh tử đạo tiêu, một người trải qua thật mạnh chắc trở bằng vào thực lực của chính mình xé mở một cái thông đạo từ Thâm Nguyên Địa Ngục trốn thoát, về đến gia tộc sau, thực lực của hắn tu vi căn bản không phải năm đó cùng cảnh giới bối phận người có thể so. Cũng trở thành Cổ gia thái thượng trưởng lão chi nhất, Cổ Diễm cũng không giấu giếm mà ni ngu. Thanh Thiển gật gật đầu, từ đáy lòng hy vọng ca ca cùng Phong Ly đi Thâm Nguyên Địa Ngục có thể được đến mài giũa kỳ ngộ. Chờ gặp nhau một ngày, sư phó. Chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể tiến vào Thâm Nguyên Địa Ngục đâu? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ lại hỏi. Cổ Diễm trả lời, có hai loại biện pháp. Một loại là các ngươi cũng có thể đủ dung hợp một viên bí cảnh chi tâm. Tu luyện ra phân thân, giao diện đối phân thân pháp tắc áp chế cũng không giống bản thể như vậy cường. Các ngươi có thể dùng phân thân tìm kiếm đến Thâm Nguyên Địa Ngục không gian tiết điểm. Thông qua không gian loạn lưu qua đi, còn có một loại là mau chóng đánh sâu vào đến linh đế tu vi. Đi hướng lên trên tam cảnh, đầu nhập vào một phương thế lực lớn, cũng triển lộ ra các ngươi thiên phú tiềm lực, tự động xin đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Thông qua bình thường không gian thông đạo truyền tống qua đi, phong thần trong lòng có điều xúc động, sư phó, những cái đó thế lực lớn đệ tử có thể xin đi Thâm Nguyên Địa Ngục rèn luyện. Không tồi, mỗi cách một đoạn thời gian đi thông Thâm Nguyên Địa Ngục thông đạo liền sẽ mở ra. Thượng tam cảnh sẽ sắp sửa trừng trị phạm nhân đưa vào đi. Đồng thời cũng sẽ hỗn loạn một ít muốn đi trước rèn luyện đệ tử, Cổ Diễm tiếp tục nói. Bất quá chủ động xin đi Thâm Nguyên Địa Ngục tôi luyện đệ tử thiếu chi lại thiếu. Kia địa phương tuy rằng có mài giũa kỳ ngộ, nhưng lại càng nhiều đại biểu trắc trở. Hoàn cảnh ác liệt cũng không phải ai đều nguyện ý đi nếm thử, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy. Các ngươi hai người tương lai có thể đi thử một lần. Không trải qua các loại trắc trở sinh tử chi nguy, tương lai muốn bước vào thượng tam cảnh tối cao tu vi cảnh giới rất khó. Nguy cơ cùng kỳ ngộ vĩnh viễn đều là cùng tồn tại, Ngô Thanh Thiển hít sâu một ngụm. Ánh mắt kiên định, Thâm Nguyên Địa Ngục chúng ta nhất định là muốn đi. Như luận như thế nào đều phải đem ca ca cùng Phong Ly cứu ra, phong thần đáy mắt đồng dạng lộ ra. Kiên định quyết tuyệt, hắn không thể nhìn thân đệ đệ cùng bạn tốt vĩnh viễn ở Thâm Nguyên Địa Ngục chú lưu. Hết chương.